Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 38, chuẩn bị chiến đấu. Cỏ xanh, lục ấm, pha tạp ánh nắng còn có nơi xa đám trẻ con tiếng cười. Bản thân phân giải Ganymede phảng phất về tới tuổi thơ vui sướng nhất thời gian. Hắn là Choi quốc vương Trao Chi Tử. Từ nhỏ bị phụ thân sủng ái hắn, có được độc thuộc về mình giáo sư cùng hộ vệ. Hắn dưới ánh mặt trời luyện tập giác đấu, tại từ trong rừng luyện tập đi săn, tại ấm áp trong nước biển chơi đùa vẫy vùng. Hắn là nhân gian tinh linh, mỹ mạo, thông minh, lại nhu thuận. Hắn đạt được tất cả mọi người yêu thích, cho dù là hắn giáo sư cùng hộ vệ cũng thường thường sẽ mê luyến nhìn chăm chú lên hắn, hy vọng hắn khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, phiêu phù ở tiên giới chi cơ bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, Ganymede đột nhiên trao mày. Hắn ký ức đi vào sinh mệnh chuyển hướng ngày đó, rớt hóa thành cự ưng, từ trên trời hung ác đập xuống đến, nắm lấy hắn càng lên càng cao, xuyên qua trời xanh, mây trắng. Đi đến kia nhường một chút người hâm mộ chi địa, kia là không biết nhiều ít một đời người hướng tới chi địa, lại là mình cả đời ác mộng, cả đời muốn thoát đi địa phương. Rớt vì biểu hiện đối hắn sủng ái, bãi miễn nữ nhi của mình thanh xuân nữ thần Hebe tại chúng thần trên yến hội rót rượu công việc, đem công việc này giao cho vừa mới đạt được hắn sủng ái chính mình. Vì thế Ganymede không còn học tập cung tiễn, bơi lội, cũng đã không còn tiểu đồng bọn cùng hắn chơi đùa. Hắn muốn học tập dùng ba cái ngón tay linh xảo mà yêu nhã truyền lại chân cao chén rượu. Đồng thời nhất định phải có thể sử dụng mấy cái đầu ngón tay nắm chắc chén rượu bình ổn. Hắn còn nhất định phải học hội qua lại tiệc rượu trong bữa tiệc, đem khách nhân chén rượu rót đầy hoặc là đưa lên mấy ấm mới điều chế tốt rượu. Thần để nhóm thật cao hứng đạt được hắn hầu rượu, bởi vì hắn trời sinh mỹ mạo, cũng bởi vì hắn nhìn như thật thành thực thì dối trá đến cực điểm tiếu dung. Hắn nhất định phải đứng hầu đến mi lạn yến hội kết thúc, trần trụi xuyên qua tại trong đó, nhìn xem cái khác hầu rượu đồng tùy ý những cái kia nhìn như ôn tồn lễ độ thần để chạm đến thân thể của bọn hắn. Hắn có thể tránh né đây hết thảy, chỉ vì rớt đối hắn sủng ái, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho hắn có chút vui vẻ. Khi từ đầu đến cuối không thể được đến hắn rớt chán ghét hắn, hắn mới thoát ly phần công tác này, nhưng từ đó về sau hắn sinh hoạt càng thêm khốn đốn. Chưa có vị nào thần để cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng từ đầu đến cuối không chiếm được bất luận người nào tán thành. Không có bằng hữu, không có sinh hoạt Ganymede trên chúng thần sơn khốn đốn nhiều năm, cuối cùng mới tìm một cái đi nhân gian là rớt tìm kiếm rượu ngon lấy cớ rời đi chúng thần sơn. Thoát đi chúng thần sơn, hắn không dám ở vùng đất kia trên sinh hoạt, thế là hắn lại tới đây, cuối cùng cũng chết tại nơi này. Ganymede tuyển khuôn mặt đẹp trên rơi xuống một giọt nước mắt. Nước mắt từ hắn mỹ lệ lông mi nhỏ xuống, hướng về hỗn độn thái cực rơi đi. Đệ ngũ huyền đưa tay có chút nâng lên một chút, nâng giọt này nước mắt. Đây là Ganymede linh hồn chỗ, cũng là hắn đối với mình kiếp trước cáo biệt. Mà lúc này thân thể của hắn, tại thần hỏa thiêu đốt bên trong, chậm rãi hóa thành thổi phồng tinh khiết hỏa diễm, phiêu đãng tại tiên giới chi cơ bên trong. Vận mệnh a, ở bên cạnh, cơ hồ quan sát Ganymede cả đời, đệ ngũ huyền cảm thán một câu. Vung tay đem Ganymede linh hồn cùng lực lượng toàn bộ vung ra thế giới này, ném tới trong tiên giới, thu nhiếp tinh thần. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn thấy tại hỗn độn triều tịch bên trong chìm nổi cự nhân vương đình. Đệ ngũ huyền hướng phía dưới đánh tới, ý thức dung nhập hỗn độn thái cực bên trong, cảm thụ được hỗn độn triều tịch bên trong cự nhân vương đình trạng thái. màu trắng tơ nhện tại cự nhân vương đình trên không ngừng lóe ra hào quang chói sáng. Muốn ngăn cản hỗn độn triều tịch tắm rửa, nhưng hỗn độn triều tịch đối với cái này làm như không thấy. Chỉ là không ngừng từng lần một hướng lên phun trào, rửa sạch màu trắng mạc nhện. Mỗi một lần xung kích qua đi, màu trắng mạc nhện đường vân liền ảm đạm một tia. Có thể thấy được cái này xung kích không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ bất quá nhìn quá trình này cần thời gian rất lâu. Đệ ngũ huyền đem ý thức toàn bộ chìm vào trong đó. Không ngừng điều khiển tinh vi hỗn độn triều tịch, để nó phun trào càng thêm hữu lực, để nó tắm rửa màu trắng mạc nhện lúc không có bỏ sót. Hoa lạp lạp lạp, hoa lạp lạp lạp, tiếng thủy triều lên không đứng ở đệ ngũ huyền bên tai phun trào. Hắn tâm thần toàn bộ ở đây, với bên ngoài sự tình tạm thời không đếm xỉa tới hội. Trong tiên giới, trải qua một loạt biến động, rốt cục an tĩnh lại, tộc nhân linh hồn lại riêng phần mình trở về cương vị. Công việc lu bù lên, Ganymede linh hồn cùng lực lượng chi hỏa, bị một đời tổ vu nhốt lại, chờ đợi đệ ngũ huyền trở về lại làm xử lý. Bá hạ trong sa mạc nhanh chóng chạy nhanh, thỉnh thoảng vọt lên lướt đi, khoảng cách sa mạc biên giới đã không xa. Quân sự trong đại sảnh, liên minh đại nguyên soái Lật, liên minh Vu Mãng, liên minh thủ lĩnh Chiếu cùng một đám tướng lĩnh đều tại. Đã càng thấy già nua Lật ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Trên mặt của hắn tràn đầy nếp uốn, con mắt nửa híp, chỉ có thỉnh thoảng bóp cái bàn ngón tay, chứng minh hắn còn chưa ngủ. Mãng ngồi tại Lật dưới tay, dựa theo địa vị. Hắn vốn hẳn nên ngồi tại chủ vị phía trên, nhưng căn cứ vào hắn cùng Lật thân phận, hắn chỉ có thể hạ mình dưới tay. Chiếu ngồi đối diện với hắn, trên tay tô tô vẽ vẽ, ghi chép người kể lại, Hồng Đồng Thành 1 vạn binh lực đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn hộ tống chiến giáp vũ khí 3 vạn bộ ngay tại khẩn cấp hướng Tây An Thành chuyển vận. Dự tính cuối năm đến. Nói chuyện chính là đại nguyên soái tham mưu trưởng, kể xong Hồng Đồng Thành quân bị, đang chuẩn bị nói tiếp, Mãng lại đánh gãy hắn phía dưới. Hồng Đồng Thành vận chuyển về Tây An Thành vũ khí. Phân 2 vạn đến Hỏa Đô, quân sĩ đều là mang vũ khí đi, không cần thiết tại Tây An Thành tụ tập nhiều vũ khí như vậy. Mãng để tham mưu trưởng sững sờ. Hắn nhìn về phía nhà mình nguyên soái, chờ đợi nguyên soái phản ứng. Đám người cũng đều theo ánh mắt của hắn vọng quá khứ. Lật chỉ vào mặt bàn ngón tay dừng lại, híp hai mắt chậm rãi mở ra. Mấy vạn đại quân, 1 vạn quân bị, hơi ít. Lật trầm giọng nói, chuyện lúc trước không quên. Hậu sự chi sư, ngoại trừ đô thành, những thành thị khác không thể chứa đựng quá lượng quân bị. Mãng trầm giọng nói, cũng không bởi vì bị phản đối là phụ thân của mình. Trong lời nói liền có chỗ lùi bước, đám người trầm mặc, nhất là Mã, Đao, Ảnh 3 cái bộ lạc tướng quân, trên mặt càng là đỏ lên. Vậy liền vận chuyển về Hỏa Đô, lại phân lượt hướng Tây An Thành vận chuyển. Nếu là chiến tranh kết thúc sớm, liền trực tiếp để bọn hắn trở về. Lật cho ra ý kiến của mình. Mãng lần này không tiếp tục cự tuyệt, gật gật đầu để tham mưu trưởng tiếp tục, không muốn Chiếu đột nhiên mở miệng phản đối, nhân lực hao phí quá lớn, hiện tại lại chính là trải mã quỹ thời kỳ, này lại chậm trễ mã quỹ trải tiến trình. Mã quỹ trải là mấy năm này từ tiên giới truyền thừa một loại phương thức, dùng 2 cây cây sắt làm quỹ đạo. Từ chiến mã kéo động đặc chế xe ngựa tại trên đường ray chạy. Tốc độ nhanh rất nhiều. Từ khi Hàn Băng Kỳ qua đi, trượt tuyết khó dùng về sau. Liên minh ở giữa vận chuyển liền trở thành cho tới nay vấn đề lớn. Mà mã quỹ xuất hiện không thể nghi ngờ là tính nhắm vào giải quyết vận chuyển vấn đề. Chiếu bởi vậy không muốn chậm trễ kỳ hạn công trình. Chiếu để Mãng mày nhăn lại. Hắn nhíu mày. Không phải bất mãn, mà là trong lòng hơi có phân loạn. Mã Quý Trải công việc tạm dừng một chút. Tại Chiếu không hiểu nhìn chăm chú. Mãng chậm rãi mở miệng giải thích. Hàn băng kỳ sau các nơi đều xuất hiện hồng thủy tràn lan. Con đường vũng bùn tình huống. Đây là muốn bắt đầu giải quyết vấn đề. Tại giải quyết vấn đề này trước đó, Mã Quý Trải tạm thời làm không được. Chiếu suy tư một chút, gật gật đầu biểu thị tán đồng. Không nói thêm gì nữa. Nội chính sự tình tạm thời không ở nơi này thảo luận. Quân sự nội dung tiếp tục. Lần này tiến công nhân bộ lạc là Thái Sơ ra lệnh. Chiến lược mục tiêu từ lâu rõ ràng. Mãng mượn cơ hội đứng dậy, liếc nhìn một đám tướng quân, lần nữa cường điệu chiến lược ý đồ. Những tướng quân này từ khi nghe được có chiến sự về sau, hưng phấn có chút quá phận. Đây cũng là liên minh nhiều năm không chiến sự, đem bọn hắn nghẹn, nhưng Mãng nhất định phải vì bọn họ hạ nhiệt một chút. Để chiến sự dựa theo dự tính phương hướng phát triển, ánh mắt của hắn quét mắt một chút mình lão phụ thân. Xác định phụ thân không có ý kiến phản đối về sau, hắn mới mở miệng lần nữa. Chúng ta là trợ giúp nhân bộ lạc thanh trừ những cái kia làm theo ý mình chư hầu, mà không phải triệt để xâm lược nhân bộ lạc. Điểm này, các ngươi phải nhớ kỹ. Đây là chiến lược của chúng ta mục tiêu. Đừng đến lúc đó một hưng phấn, trực tiếp đồ nhân bộ lạc. Hắn cuối cùng câu nói này gây nên bộ phận tướng quân tiếng cười. Bây giờ liên minh thực lực, đồ nhân bộ lạc thật không phải là khó khăn. Lần này sở dĩ điều binh khiển tướng nhiều như vậy, cũng không hoàn toàn là vì chiến đấu. Đại luyện binh cũng là mục đích một trong. Luyện binh có thể, nhưng khống chế tốt. Liên minh chiến sĩ không phải dã man, vô tri chiến sĩ. Liên minh quân đội cũng không phải ngu muội, khát máu đội ngũ. Mãng lúc nói chuyện, ánh mắt đảo qua thực thiết bộ lạc tướng quân. Tại hướng nam chiếm đoạt một chút bộ lạc nhỏ quá trình bên trong, thực thiết bộ lạc cũng gia nhập chiến đấu. Nhưng bọn hắn bộ lạc bên trong những cái kia đánh cho hưng phấn thực thiết thú, cũng chính là bị Thái Sơ trong âm thầm gọi là gấu trúc dã thú, thế mà hưng phấn phía dưới chu diệt một cái tiểu bộ lạc. Bởi vì việc này, Thái Sơ đều điểm danh phê bình thực thiết bộ lạc. Thực thiết bộ lạc đồ đằng càng là bởi vậy tại trong tiên giới nhận trừng phạt. Mà đời bốn tổ vu cũng tại tiên giới hạ đối Mãng làm ra phê bình, cho rằng đây là hắn trong công tác sai lầm. Tóm lại, đồ sát là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Mãng nhất định phải một lần nữa nhắc nhở đám này giết người liền đỏ mắt ra hỏa. Một trận phê bình qua về sau, Mãng mới một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Tham mưu trưởng thì tiếp tục kể rõ điều binh tình huống. Hồng Đồng Thành xuất binh 1 vạn, quân bị 3 vạn bộ. Đang thương thảo về sau, Mãng cuối cùng xác định 3 vạn bộ quân bị 1 vạn thẳng vào Tây An Thành, 2 vạn tại Đô Thành cùng Tây An Thành ở giữa thiết lập đồ quân nhu trữ tàng địa an trí. Đông Hải Thành xuất binh 5 ngàn, lương thảo đồ quân nhu vô số, trong đó lương thảo đồ quân nhu chủ yếu lấy cá ướp muối làm chủ. Muốn đầy đủ cam đoan tất cả chiến sĩ có đầy đủ nhiều cá ướp muối bổ sung muối điểm. Cái này đối Đông Hải Thành tới nói cũng là gánh nặng rất lớn. Long Thành xuất binh 1 vạn 5, trong đó 1 vạn là chiến binh, 5 ngàn là đội quân nhu ngũ. Bây giờ Mã bộ lạc chủ thể tại Long Thành, có thể nói đội quân nhu ngũ do nó một mình gánh chịu, áp lực cũng rất lớn. Đô Thành xuất binh 2 vạn, 1 vạn chiến binh, 1 vạn đồ quân nhu binh, lương thảo vô số, toàn quân lương thảo, cơ hồ có một nửa muốn từ Đô Thành đi. Cứ như vậy, chuyển vận áp lực cũng rất lớn. Mãng đề nghị đi đường thủy, thuyền từ sông Băng Kỳ kết thúc sau liền bắt đầu nghiên cứu phát minh. Bây giờ ngược lại là có thể vận chuyển, thuyền số lượng ngược lại là đủ. Vấn đề là thủy thủ khan hiếm. Đây là Chiếu gần đây phải giải quyết vấn đề. Tây An Thành xuất binh 1 vạn 5, 5 ngàn chiến binh, 1 vạn đồ quân nhu binh, bọn hắn ngược lại là nghĩ ra càng nhiều binh lực, nhưng bị Lật cự tuyệt. Cuối cùng hợp lại, chiến binh 4 vạn, đồ quân nhu binh 2 vạn 5. Những này đồ quân nhu binh cũng có chiến binh năng lực, có thể tùy thời bổ sung. Đây chính là liên minh Tây Trinh toàn bộ binh lực. So sánh trước kia chiến tranh, quân sĩ số lượng thiếu đi quá nhiều, nhưng chất lượng nhưng vượt xa quá khứ. Một trận chiến này, liên minh cao tầng đều là lòng tin tràn đầy. Bây giờ, chỉ còn chờ Thái Sơ trở về, liền muốn khai chiến. CVT, liên minh versus bộ lạc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.